Lão Vương không muốn lạnh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tay đeo vật phẩm thu hút tình duyên cho người mình thích. Quý Liên Hoắc nhìn những hạt màu hồng ấy, chợt cảm thấy chúng chẳng đẹp chút nào, ngực đau không nói nên lời. Quý Liên Hoắc mím môi, không thể tưởng tượng được cảnh một đàn ong bướm vây quanh người kia. Chiêu chiêu xuất sắc thế này, họ sẽ dùng đủ thứ lời ngọt ngào, dùng đạn bọc đường để lừa chiêu chiêu nhìn đến họ một cái. Phải không, liệu họ có cầu xin chiêu chiêu ban cho chút quan tâm một cách đáng thương giống mình không? Nghĩ rằng chiêu chiêu sẽ bị người khác thèm muốn, Quý Liên Hoắc cảm thấy như có một chuỗi dây gai mọc ra từ trong lòng, không ngừng vây lấy, muốn bảo vệ vững chắc chiêu chiêu ở vị trí độc tôn của mình. Bàn tay của Quý Liên Hoắc dừng lại bên cổ tay của người đàn ông, đầu cúi xuống che khuất tầm nhìn của anh, cụp mắt lặng lẽ, nới lỏng nút thắt vừa siết chặt. Lẽ ra cậu không nên tìm thấy cái vòng tay này, không nên đeo lên cổ tay chiêu chiêu. Tại sao cậu ngu ngốc như vậy? Thiếu niên cúi đầu thật thấp như không thể nhìn rõ khóa trên vòng tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên cổ tay, hơi thở chậm rãi thêm vài phần ấm áp, từng hơi thở đều có thể cảm nhận được. Vương Chiêu Mưu giơ tay đợi một lúc lâu mới thấy Quý Liên Hoắc ngẩng đầu lên, trong mắt đã mất đi vẻ vui mừng vừa rồi, vẻ mặt lạ lùng khó tả. Rút tay lại, anh liếc nhìn tài liệu trên bàn, rồi chuyển chủ đề. Tối qua họp lớp, có quen bạn học mới nào không? Dạ có, Quý Liên Hoắc đứng bên bàn làm việc, nói bằng giọng khan khan, quen rất nhiều bạn, tốt lắm. Vương Chiêu Mưu ngồi vào chỗ của mình, mở văn kiện ra, thấy anh Chiêu Mưu bắt đầu làm việc. Quý Liên Hoắc hiểu rằng nên đi ra rồi, nhưng cơ thể lại không muốn cử động chút nào, tưởng chừng như cậu vừa đi là sẽ có người nhân cơ hội chen vào giữa cậu và anh Chiêu Mưu, làm cho cậu dù thế nào cũng không thể chạm vào người trước mặt được nữa. Em tự đề cử làm lớp trưởng. Vẻ mặt Quý Liên Hoắc nghiêm túc, cậu muốn ánh mắt của người đàn ông lại rơi vào mình. Vương Chiêu Mưu nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy anh Chiêu Mưu để ý tới mình, trong mắt còn có vẻ tán thưởng. Trái tim của Quý Liên Hoắc bỗng sống lại, như có một con nai nhảy múa không ngừng trong đó. Có lẽ là do lớp tập quân sự buổi sáng được sĩ quan huấn luyện chọn, lớp tổng cộng có 49 người, em được 46 phiếu. Quý Liên Hoắc thẳng lưng lên, giỏi lắm. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi. Lỗ tai thiếu niên đỏ bừng, trên mặt bắt đầu có vẻ ngượng ngùng. Sâu trong đáy lòng Quý Liên Hoắc biết rất rõ đây chính là điều mình mong muốn, là sự tán thành của anh Chiêu Mưu, để anh Chiêu Mưu thấy mình đã lớn lên, không giống như bản thân cậu của một năm trước, chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh Chiêu Mưu. Bạn cùng phòng của cậu thì sao? Vương Chiêu Mưu đặt hồ sơ sang một bên, chăm chú nghe cậu kể chuyện trong trường. Họ đều xuất sắc, có hai người tự đề cử bí thư chi đoàn, một người được chọn làm cán sự học tập. Quý Liên Hoắc nghiêm túc báo cáo, còn người, Vương Chiêu Mưu không nhớ nổi tên sinh viên. Đến sau Quý Liên Hoắc, Ngô Minh Hâm tặng đồ ăn vặt cho mọi người trước khi buổi họp lớp bắt đầu, muốn các sinh viên khác nhớ đến mình. Nhưng thầy chủ nhiệm đến lớp trước, nhìn thấy hành vi của cậu ta trước khi bắt đầu chọn bí thư chi đoàn, thầy còn cười nhắc nhở mọi người đừng há miệng mắc oai. Quý Liên Hoắc khẽ cười, vậy là cuối cùng cậu ta chỉ được 5 phiếu, còn chức bí thư chi đoàn lại về tay một bạn cùng lớp khác. Vương Chiêu Mưu gật đầu, đây là tầm quan trọng của hành vi cạnh tranh công bằng. Dạ đúng anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc lén tiến lên một bước, Em nghĩ Ngô Minh Hâm là người tâm tính lệch lạc, nên em không có ý định kết bạn với cậu ta. Biết chọn bạn mà chơi cũng quan trọng. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc. Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Quý Liên Hoắc bước ra khỏi phòng làm việc với nụ cười trên môi. Vừa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng áo áo áo, liếc mắt xuống, cậu thấy Quý Đại Bảo vẫn đang ngồi ở bàn ăn, một tay cầm chiếc thìa nhỏ chọc vào mặt bàn để phản đối. Hình như là vì thấy cậu ra khỏi phòng làm việc nên cố gắng kêu áo áo to hơn. Quý Liên Hoắc đi xuống lầu, nhìn thấy vỏ sủi cảo trong chén của Quý Đại Bảo đã bị dầm nát bét. Cậu nhìn thằng nhóc với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc. Nếu hôm nay con không ăn, thì nó là sẽ cơm ngày mai của con. Ngày mai không ăn thì đó là cơm ngày mốt của con. Quý Liên Hoắc ngồi xổm trước mặt Quý Đại Bảo, ánh mắt lạnh lùng u ám. Cho dù vỏ sủi cảo có ôi thiêu hư hỏng thì cũng phải ăn. Nếu không thì không ăn được gì nữa. Hiểu không? Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út nhà mình, bĩu môi tủi thân. Quý Liên Hoắc nói xong liền đi thẳng lên lầu, để lại cho thằng nhóc một bóng lưng nghiêm khắc. Quý Đại Bảo trơ mắt nhìn chú út đi vào phòng, thật sự là mệnh lệnh không thể thay đổi. Nó cúi đầu nhìn vỏ sủi cảo bị chính mình dầm thành từng mảnh nát bét, càng khó ăn hơn. Chị Trình dọn dẹp xong nhà bếp bước ra thì thấy Quý Đại Bảo đang đối đầu với vỏ sủi cảo. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở bàn ăn hôm nay, chị Trình bất lực thở dài. Quý Đại Bảo rụt rịt, buổi tối gần như là để bụng đói đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, trong bụng liên tục có tiếng ong ọc, thì ra là thức vì đói, lăn lộn trên chiếc giường nhỏ. Nó nhìn vầng trăng vừa tròn vừa sáng ngoài cửa sổ, trông hệt như sủi cảo có cái bụng to. Quý Đại Bảo thử khóc mấy tiếng nhưng thấy không ai để ý đến mình nên lại mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa thì trời vẫn còn tối, nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài, mặt trời vẫn chưa mọc. Nó gặm ngón tay cho đỡ đói, thầm nghĩ nếu không được Vương Chiêu Mưu thu nhận thì lúc này nó và chú út sẽ phải ra chợ đầu mối mua trái cây. Ngay cả vào tháng 9, giờ này buổi sáng trời vẫn rất lạnh. Dù nó có mặc áo bông nhưng tay và đầu thò ra ngoài vẫn lạnh. Quý Đại Bảo cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ màu mỡ gà xinh đẹp của mình, rồi nhìn chiếc giường nhỏ của mình. Trên người còn có chăn bông sạch sẽ mềm mại, chăn ấm áp, chân cũng ấm áp. Nếu ở bên ngoài, nó sẽ phải đợi rất lâu mới có thể ăn bữa đầu tiên trong ngày. Một chén bột gạo, nó không dám lãng phí một miếng, thậm chí thêm chút nước sôi vào cái chén dùng để khuấy bột gạo là có thể uống thêm vài miếng nữa. Làm sao mà có sữa bột cao cấp hiện nay, cùng với đủ loại đồ ăn dặm để ăn. Chú út bế thế ở ngoài chỉ có thể gặm bánh bao không nhân giá 2 hào với chén nước sôi. Ông Vu cho một hộp cơm thừa, chú út vương nỡ ăn hết trong một lần, không muốn lãng phí một hạt cơm dính trên mép hộp. Có lẽ vì chú út luôn ghi nhớ chuyện cũ nên sau khi nhìn thấy nó lãng phí mới giận như vậy. Quý Đại Bảo gặm tay, càng nghĩ càng thấy đói. Nó có quyền gì mà chê vỏ sủi cảo cơ chứ? Với nó và chú út trước khi được nhận về đây, đây là món ngon mà họ chưa bao giờ dám mơ tưởng. Đến sáng sớm hôm sau, Quý Đại Bảo ngồi trên ghế trẻ em của mình, mắt hoa lên vì đói nhưng vẫn cầm chắc thìa nhỏ của mình. Thấy Vương Chiêu Mưu và chú út đi xuống lầu, Quý Đại Bảo liếc nhìn vỏ sủi cảo nát như đã hâm nóng trong chén, nhắm mắt lại, dùng thìa múc rồi cho vỏ sủi cảo nát vào miệng. Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc im lặng nhìn Quý Đại Bảo há miệng thật to, chọc thìa vào mũi. Au! Quý Đại Bảo bịt mũi, nước mắt lập tức trào ra. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ lấy điện thoại ra, bật camera, Quý Liên Hoắc nhịn cười, bước tới lau nước súp trên mũi Quý Đại, bảo, liếc nhìn vỏ sủi cảo nát đã hư hỏng một cái, cậu mang chén vào bếp, đổ vỏ sủi cảo trong đó đi, nhờ chị Trình cho hai cái sủi cảo mới vào. Quý Đại bảo mắt đỏ hoe che mũi, thấy được hai cái sủi cảo nóng hổi trong chén thì rưng rưng nước mắt nhìn chú Út, biết ngay mà chú Út vẫn còn thương mình. Lần này Quý Đại bảo đã rút kinh nghiệm, dù vẫn ăn cái bụng sủi cảo tròn vo trước, nhưng lần này cũng sẽ ăn phần rìa sủi cảo còn lại, ăn hết cả hai cái sủi cảo trước mặt Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc, không dám bỏ lại chút gì nữa. Chị Trình vừa cười vừa mang sữa bột đã pha đi tới, lấy chén nhỏ trước mặt Quý Đại bảo đi. Ngày kia có một bữa tiệc tối từ thiện. Vương Chiêu Mưu đưa mắt từ Quý Đại bảo sang Quý Liên Hoắc, có thể sẽ về muộn. Đừng đợi tôi, em biết rồi. Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn gật đầu, hạ quyết tâm phải chờ được anh Chiêu Mưu về. Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn thiếu niên trước mặt một lúc, nhớ đến Lãnh Tu Minh đã hợp tác với tập đoàn Vương Thị Tổ trước bữa tiệc từ thiện này, ánh mắt phức tạp. Anh còn phải bảo vệ thiếu niên ít nhất thêm một thời gian nữa, cố gắng hết sức cho đến khi Quý Liên Hoắc buộc phải đối mặt với nhà họ Lãnh. Bước chân vào nhà quyền thế như rơi vào lòng biển, tài sản hiện tại của nhà họ Vương chỉ có hơn 3 tỷ cũng đủ để cha con anh em trở mặt thành thù. Cũng may Vương Kỳ Yên có chí hướng khác, Vương Chiêu Vân không đủ năng lực. Ông Vương tuổi cao sức yếu nên nhà họ Vương mới được ổn định như ngày nay, nhưng nhà họ Lãnh thì sao? Khối tài sản mà dù ước tính thận trọng cũng lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ là đủ để khiến bất cứ ai phát điên. Lãnh Tu Minh đang ở thời kỳ đỉnh cao, kinh nghiệm phong phú, và còn những người nhà họ Lãnh khác mà anh không biết, họ đều có thể đang rình mò trong bóng tối. Những gì Quý Liên Hoắc sẽ phải đối mặt sẽ khó khăn gấp trăm lần những gì anh đã vượt qua năm đó. Tất cả những gì anh có thể làm là bảo vệ cậu đi được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Papa, Quý Đại bảo uống xong sữa bột, ngoan ngoãn đưa bình sữa rỗng cho hai người xem. Nó không lãng phí chút nào. Vương Chiêu Mưu bắt gặp đôi mắt to tròn ngây thơ của Quý Đại bảo, giấu đi suy nghĩ trong lòng. Chính vì tên xếp Lãnh không có não này mà nhà họ Lãnh đến sớm 4 năm, khiến cho Quý Liên Hoắc chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với xài lang hổ báo. Nếu Quý Liên Hoắc có chuyện gì thì nó cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Quý Đại bảo nhìn vào ánh mắt của Vương Chiêu Mưu, không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Papa, Quý Đại bảo chớp chớp mắt, cố tỏ ra ngoan ngoãn hết chỗ chê, lẽ nào anh lớn còn giận vì nó không ăn vỏ sủi cảo. Papa, ai nớp du, Quý Đại bảo chắp hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, thử bắn tim cho Vương Chiêu Mưu. Việc học của Đại Bảo cần phải gấp rút hơn. Vương Chiêu Mưu vẫn giữ nét mặt như thường, một năm nữa sẽ phải lên mẫu giáo. Anh Chiêu Mưu nói đúng. Quý Liên Hoắc đưa mắt nhìn theo sát người kia, nghe Vương Chiêu Mưu lên tiếng là lập tức gật đầu phụ họa. Bây giờ còn nhỏ, tranh thủ học thêm một ngoại ngữ. Ánh mắt Vương Chiêu Mưu vô cùng dịu dàng. Anh Chiêu Mưu nói đúng. Quý Liên Hoắc cong môi, chăm chú, dùng đũa sạch gắp thức ăn cho Vương Chiêu Mưu. Anh Chiêu, Mưu ăn thêm đi. Người dịch, bạn nghĩ Quý Đại Bảo đã tỉnh ngộ ư? Không đâu. Trong cái thân một tuổi rưỡi đó vẫn là linh hồn nam chính mất não. Hơn 20 tuổi trước kia thôi, cách trương.